Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 102, nhất định phải chơi ba cái hạng mục. Thái Nhất Vĩnh Hằng là Trần Hằng nickname. Hắn là Dương Dương Phấn một viên. Kể từ khi biết nhà mình yêu đậu thành lập thành trì, vậy đơn giản mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đi vào chơi, thậm chí có đóng quân ý nghĩ. Hắn cùng Phi Tử Thư trùng đám người từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập tại Thiên Không Chi Thành phía dưới chờ, vẫn luôn chờ đến Thiên Không Chi Thành truyền tống trận xuất hiện. Bọn họ ngay lập tức liền tiến vào truyền tống trận, đồng thời ước định đi cùng một cái truyền tống trận số 4 truyền tống trận. Sau đó mấy người bọn hắn liền đứng tại sông Hộ Thành phía trước run lẩy bẩy. Thái Nhất Vĩnh Hằng, không hổ là Phi Dương Đại Đại làm ra thành trì, quả nhiên không tầm thường. Phi Tử Thư Trùng, ngươi dù nói thế nào lời hữu ích đều vô dụng, ta hiện tại rất muốn ngã đồ vật. Thất Miểu Đích Ký Ức, cho dù là có cường đại phen lọc kính, ta đều không thể không cảm thán một câu, cái này thành trì đặc biệt. Thái Nhất Vĩnh Hằng tâm rất nhét. Hắn không nghĩ tới nhà mình đại đại cư nhiên là như vậy tươi mát thoát tục. Biểu hiện kiến tạo một cái Thiên Không Chi Thành không nói, sau đó còn đem truyền tống trận đặt ở ngoài thành mặt. Tiếp tục trước cửa thành còn có sông Hộ Thành. Này sông Hộ Thành bên trong cũng là nguy cơ tứ phía. Hắn liền rất không may bị cào thật lâu ngứa. Trơ mắt nhìn Phi Tử Thư Trùng theo trước mắt mình bay qua. Hắn còn trầm luân tại ngứa địa ngục, cũng may loại này địa ngục cũng không phải bạch ngứa. Hắn cuối cùng đã tới bờ bên kia, kết quả lại bị cản lại, khóc không ra nước mắt nhìn không có một ai cửa thành. Thư Trùng bọn họ đều đã tiến vào, bỗng nhiên cảm ứng được bản bút ký có tin tức. Phi Tử Thư Trùng, Thái Nhất ngươi mau trở về. À, ta muốn chết. Thất Miểu Đích Ký Ức, ta không được, đi mau. Tiểu Hồ, ta sai rồi, ta không nên tới. XXX, Thái Nhất Vĩnh Hằng tay run một cái, khẽ cắn môi vẫn là quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Đem cái kia to lớn thực vật đưa qua đến quả ăn hết. Trong đầu hiện lên mấy chữ, chứng bệnh, cười đáp hư thoát, Thái Nhất Vĩnh Hằng. Ngã, Phi Dương Đại Đại thành trì hoàn toàn là tại hoàn mỹ khuyên lui mỗi một cái người tới nơi này. An Vân từ khi tại cửa ra vào bị cái kia thực vật giễu cợt một trầu về sau, sắc mặt cũng không phải là rất tốt, nhưng khi hắn nhìn thấy một cái thật lớn thành phố điện ảnh thời điểm, hưng phấn trong lòng vượt trên hết thảy. Trời à, đây rốt cuộc là thế nào một cái thiên đường? Này thư viện cũng quá tuyệt đi. Trời ạ, cái này rạp chiếu phim cũng quá lớn. Bên trong thật tuyệt a. Đây là cái gì? Đây là bắt đầu diễn sướng hội cùng kịch bản. Trái tim của hắn không được. Đây cũng quá tuyệt đi. Hôm nay thành trì vừa mới thành lập ngày đầu tiên, cho nên kịch trường không có tiết mục, nhưng là những địa phương khác đã hoàn toàn đủ chơi. A, lại có thể quay chụp thuộc về mình tiểu phim ngắn. Hoa, xin hỏi muốn làm sao quay chụp tiểu phim ngắn? An Vân hào hứng bổ nhào vào nhân viên công tác trước mặt. Người kia hoàn toàn không có bị hù dọa, ngược lại cười tủm tỉm nói, chúng ta phim ngắn có các loại lúc dài, có thể bao biên tập a, tương đương ngài muốn cái gì dạng trang cảnh cùng đặc hiệu cũng không có vấn đề gì. Ngài có thể quay chụp chính mình kịch bản, cũng có thể lựa chọn chúng ta cung cấp mô bản kịch bản. Đương nhiên, chúng ta người cũng có thể vì ngươi đo thân mà làm. Ba lạp nói một tràng, nói An Vân hoa mắt, cả người đều đắm chìm trong hoan lạc. Không biết chọn cái nào tốt, ta chọn cái này cũng muốn. Hoa, cái này cũng không tệ. Kết quả là An Vân trong lúc bất chi bất giác lấy ra một đống tiền trinh tiền. Đương nhiên, cuối cùng cũng đã nhận được hài lòng tiểu phim ngắn. Hắn còn đắc ý phát cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, nhìn xem này tinh mỹ hình ảnh cùng này hoàn toàn không thể nào là nhà mình sư phụ viết ra kịch bản. Tiền tiêu nhất định không ít, nói đến cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn cho là toàn bộ thành phố bởi vì khu vực rõ ràng. Cho nên rất nhiều thứ tất cả mọi người là tách ra. Vạn vạn không nghĩ tới rất nhiều giả thiết, nhưng thật ra là toàn bộ thành trì thông dụng. Chẳng hạn như, dùng tiền, Vu Kim Phi cái kia, tiêu hết sở hữu tiền, khái niệm chính là toàn diện quán triệt chứng thực. Mà hắn, cao cấp đại khí cao cấp, cũng xác thực khắp nơi lộ ra. Bất quá cái kia, từ đây Tiết Tháo là người qua đường, khái niệm cũng hoàn toàn không có bỏ qua. Cuối cùng ra tới cái này thành trì thành quả, liền chính hắn cũng không dám tin. Bây giờ Thiên Không Chi Thành vừa lên đến chính là cấp một chủ thành cấp bậc. Rất đáng sợ nhất là, thế mà còn có thể khuếch trương thăng cấp, nhưng là thứ cần thiết thật sự là nhiều lắm. An Vân đem phim ngắn phát cho nhà mình tiểu đồ đệ sau. Hỏi người kia, ta đạt tới đóng đâm điều kiện sao? Chỉ thấy người kia cầm một vật ở trên người hắn lung lay. Lắc đầu, xin lỗi, còn không có. Ta đây có thể hỏi một chút, cần gì điều kiện mới có thể đóng đâm sao? Tới đều tới, tất nhiên muốn đóng đầy đâm mới được. Ngài tiêu phí điều kiện, diễn dịch điều kiện đều đạt thành. Còn có một cái điều kiện là cần chơi 3 cái hạng mục. Ngài hiện tại mới chơi 1 cái. Người kia cười nói, được rồi, biết. An Vân tiếp tục liền đưa mắt nhìn rạp chiếu phim. Lựa chọn cửa đề cử cái kia điện ảnh. Phía trên tựa hồ còn viết toàn chân phát ra. Cũng không biết là có ý gì. Ta liền chọn cái này, phía sau ngươi, đi. Xem cái này poster cùng tên. Tựa như là cái khổ tình diễn. Rạp chiếu phim nhân viên công tác hỏi. Bộ phim này chính là chúng ta thành chủ vừa nghiên cứu phát minh toàn chân phát ra. Ngài nhất định phải quan sát sao? Tất nhiên, hắn còn không có gặp qua cái gì gọi là toàn chân phát ra đâu. Nói cái gì cũng muốn thử một chút. Vậy ngài lựa chọn một mình quan sát vẫn là nhiều người quan sát đâu? Một mình, có thể đặt bao hết đương nhiên được a. Được rồi. Vậy ngài xin theo ta sau lưng vị này đi vào đi. An Vân gật gật đầu, nghĩ thầm, này khiến cho còn rất thần thần bí bí. Sau đó hắn liền được mời đến một cái to lớn trên ghế nằm. Hắc, cái ghế này không sai, vừa nhìn liền dễ chịu. Khi hắn ngồi lên sau, trên đầu liền bị giữ lại một cái lồng. Sau đó, không có sau đó. Chờ hắn theo rạp chiếu phim trong đi ra lúc, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, thần kinh suy nhược, thế mà là phim kinh dị. Ba, một tiếng ngã nhào xuống đất trên, cấp tốc bị một bên nhân viên công tác, quét dọn, qua một bên. Một bên kéo người một bên lắc đầu, ai, lại một cái, An Vân ý thức phiêu hốt nghĩ. Này toàn chân điện ảnh cư nhiên là trực tiếp thân lâm kỳ cảnh vẫn là gia cường phiên bản mang đồng. Tình cái chủng loại này, hắn muốn chết, sau nửa canh giờ, An Vân lần nữa tinh thần run run, thề cái kia rạp chiếu phim cũng không tiếp tục đi lần thứ hai. Sự thật chứng minh về sau lại đi qua rất nhiều lần. Mỗi lần bị hù dọa gần chết, nhưng vẫn là không ngăn cản được tìm đường chết trái tim. Đã cái thứ hai hạng mục cũng hoàn thành. Tiếp theo chơi cái gì? Hả? Đó là vật gì? Nhân vật đóng vai sao? Ta đi. Rất có ý tứ đi. Có thể tùy ý góp mặt cùng chuyển đổi giới tính sao? Thế mà liền chủng tộc đều có thể thay đổi. Muốn chơi muốn chơi. Chờ An Vân đem túi trong tiền móc xong đi ra lúc. Hắn đã theo một cái mang theo ria mép nam tu biến thành ghim song đuôi ngựa loli. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.